Đô thị tu chân y thánh 242 chương 242 trêu chọc góc truyện audio.com. Đối với thân là thị cục công an hình trinh chi đội đường dài thành, đêm nay một màn này hoàn toàn có thể nói là hắn đời này. Đi theo Chu Thiên Diệp Chu cục thủ hạ lâu như vậy, đều từ chưa bao giờ thấy qua. Quả thực làm người ta không dám tin tưởng, khó có thể tin. Phải biết rằng đây chính là Chu Thiên Diệp Chu cục A, vốn là cục trưởng thị công an cục Bắc Sơn thị thị ủy long đầu một trong, cũng là cả Bắc Sơn hệ thống công an nội không thể nghi ngờ người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên đúng một vị hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người như vậy tôn kính. Hôm nay kính nể, thậm chí người trẻ tuổi kia còn như vậy to gan lớn mật, dám can đảm há mồm muốn thương. Súng, Trần tiên sinh, ta, cho ngươi. Chu Thiên Diệp rất hiển nhiên cũng Trần Phi nói lại càng hoảng sợ. Muốn thương, súng, muốn thương, súng, làm gì? Hắn nhịn không được vô ý thức do dự một chút. Mâu quang lộ ra một tia chần chờ. Nhưng theo còn cắn răng một cái. Đem vật cầm trong tay xứng thương. Súng, giao cho đối phương. Hiển nhiên hắn biết, mà chống đỡ phương Trần tiên sinh thân phận, địa vị. Lại cư nhiên bị phân cục cái kia nhược trí mang dùng súng chỉ vào đầu. Hiện tại nhất định là ở nổi nóng. Nổi trận lôi đình. Vì vậy bản thân nếu ở vào thời điểm này phản bác đối phương, tất nhiên là không sáng suốt. Sẽ khiến phản hiệu quả. Rồi hãy nói mặc dù là Trần Phi lúc này tìm hắn muốn súng, hắn cũng không tin đối phương thật sẽ như vậy xung động. Dù sao, đây chính là trước mặt mọi người, trước mắt bao người, một, hai, số lãnh đạo cũng yểm không lấn át được loại sự tình này mà. Chu cục, không muốn a. Chấm, mà thị hình trinh chi đội trưởng Trình Thành không nghĩ tới Chu cục cư nhiên thực sự sẽ đem xứng thương. Súng, giao cho đối phương, không khỏi sợ đến theo bản năng kêu lên. Phải biết rằng, loại sự tình này ở bên trong tổ chức bộ thế nhưng nghiêm lệnh cấm chỉ. Há có thể tùy tùy tiện tiện đem súng sáu giao cho người thường. Câm miệng, thế mà Chu Thiên Diệp nghe vậy lại mãnh liệt trầm mặt lãnh quát một tiếng. Đồng thời không ngừng đang dùng nhãn thần cho thủ hạ của mình nháy mắt ra dấu. Điều này làm cho Trình Thành nhịn không được thần sắc biến đổi. Thiếu chút nữa cũng hút lương khí. Nhất thời minh bạch cái này lại là đến thực sự. Nhưng vấn đề là, người trẻ tuổi kia thật có kinh khủng như vậy bối cảnh. Đúng, xin lỗi, Trần tiên sinh, ta chân thực không biết. Xin lỗi, ta, Lâm ở Tuyền tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng có thể ngồi trên phân cục trị an đại đội chức đội phó. Tự nhiên coi như là hệ thống công an lẫn vào lão nhân. Là tên giảo hoạt, cho nên khi hắn ở gặp cho tới bây giờ cái này như vậy có lực rung động, một màn lúc, mới vừa rồi bị hắn dùng thương, súng, chỉ vào đầu tuổi nhỏ người. Cư nhiên từ cục trưởng thị công an cục trong tay cầm đến một khẩu súng. Nhất thời sợ đến mọi người choáng váng, ba hồn bảy vía xuất khiếu, té vọt tới Trần Phi trước mặt điên cuồng cúc cung. Môi run rẩy điên cuồng xin lỗi. Sắc mặt đều bị sợ trắng. Bởi vì nhìn giá thế này, đối phương hình như thật muốn, thật chuẩn bị một thương. Súng, đem hắn băng. Không, không, như vậy sao được. Xin lỗi, ta sai lầm rồi. Quảng cáo, xin lỗi, vừa rồi dùng thương. Súng, chỉa vào người của ta đầu thời gian. Đã làm gì? Nga. Được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ta người này phải ghét bị thương. Súng, chỉ vào cảm giác, thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt cười lạnh nói. Làm người ta cực sợ cùng run run. Cùng lúc đó, Chu Vi thị cục công an những cảnh sát kia cũng đã thu được Chu Thiên Diệp nhãn thần chỉ thị. Đem Chu Vi vây lại, thấy vậy tràng cảnh. Nguyên bản kiêu ngạo đến không ai bì nổi Lâm ở Tuyền càng sợ tiểu. Cư nhiên phát thông một tiếng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rung giọng nói. Trần ca, Trần gia gia, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Sai, hiện tại biết sai, ngươi vừa rồi đã làm gì? Chu Thiên Diệp thấy tình cảnh này cũng không nhịn được trầm mặt ngôn ngữ lạnh nhạt răn dậy. Trong lòng nhịn không được một cái tát phiến chết cái này nhược trí. Phải biết rằng Trần tiên sinh hạng thân phận, hạng địa vị, lời nói khó nghe giờ nói. Hôm nay ngay cả bọn họ Bắc Sơn 1, 2, số lãnh đạo, đều đối kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn Chu Thiên Diệp nhằm nhò gì? Vì vậy vạn nhất nếu là bởi vì ngày hôm nay chuyện này, đối phương phát hỏa. Cho là hắn cái này cục trưởng thị công an cục lãnh đạo vô phương. Vậy hắn Chu Thiên Diệp còn không được cũng xui xẻo. Phải biết rằng liên từ kinh thành hàng không mà đến vị kia đều mặc danh kỳ diệu đối kỳ như vậy tôn kính. Hắn Chu Thiên Diệp chính là một vị cục trưởng thị công an cục lại coi là cái gì? Sai lầm rồi. Nếu thuận miệng nói một chút là có thể không có chuyện gì. Xã hội này đã có thể thực sự rối loạn. Lâm đại đội trưởng đúng không? Vừa rồi nhìn ngươi cầm súng chìa vào người của ta đầu thật thoải mái chính là đi. Không có ý tứ Nga. Hiện tại đến phiên ta. Chấm, phanh, một tiếng. Trần Phi trực tiếp vung đen như mực lỗ châu mai ngăn ở đối phương ót trong lòng. Chợt đưa tay ở y phục trong bao móc ra một quyển giấy chứng nhận. Thản nhiên nói, đây là ta chứng kiện. Tránh thính cấp, chính mình tiên trảm hậu tấu quyền lực. Hiện tại ta hoài nghi ngươi kẻ khả nghi nguy hại an ninh quốc gia tội. Vì vậy, tự xử quyết, giấy chứng nhận, tránh thính cấp, tiên trảm hậu tấu quyền lực, nguy hại an ninh quốc gia tội. Tự xử quyết. Cái này liên tiếp lùi từ ngữ từ Trần Phi trong miệng nói ra. Quả thực khiến ở đây mọi người câu cũng không nhịn được thần sắc mãnh liệt run lên. Mâu quang mắt thường có thể thấy được co rút lại. Kinh hãi, vẻ mặt trắng bệch, phải biết rằng, tránh thính cấp ý vị như thế nào. Ý nghĩa đường đường vốn là 1, 2, số lãnh đạo cũng không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ Trần Phi lại cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Là một thiếu niên, lại cư nhiên chính mình như vậy khủng bố ngành đặc biệt thẻ căn cước món. Tùy thân mang theo sát nhân giấy phép A, Chu Cục. Cái này, thị hình trinh chi đội đường dài thành mơ hồ. Không nghĩ tới tình thế cư nhiên sẽ phát sinh đến bước này. Rất hiển nhiên lấy thân phận của hắn trình tự. Là mơ hồ có hiểu biết tỉnh mặt trên cái kia ngành đặc biệt. Nhưng vấn đề là, giấy chứng nhận là thật. Tuổi còn trẻ hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người thật có kinh khủng như vậy địa vị. Là ngành đặc biệt người. Còn hắn sao là tránh thính cấp? Nằm mơ đi, hắn có đúng hay không đang nằm mơ? 3. Câm miệng. Vâng, là thật. Đều cho ta đem đầu thấp đi. Không nên nghe cũng đừng nghe qua. Thành thật tại chỗ đợi, nhưng ngay khi một giây kế tiếp, thậm chí không được một giây đồng hồ thời gian, Chu Thiên Diệp cũng đã một cái tát hung hăng phiến đi qua. Phiến ở đầu hắn trên, run rẩy nói, rất hiển nhiên, hắn Chu Thiên Diệp giàu gì cũng là đường đường địa cấp thành phố cục trưởng thị công an cục. Còn là miễn cưỡng có thể chạm đến tỉnh mặt trên cái kia ngành đặc biệt. Cũng biết bọn họ có quyền lợi, tính đặc thù, cùng với giấy chứng nhận là dạng gì. Những, này hắn đều biết, nhưng bây giờ, xem hắn vừa nhìn thấy Trần Phi triển hiện ra giấy chứng nhận. Cũng vẫn là không nhịn được cả người đều sợ choáng váng. Môi bầm đen thẳng run run. Bởi vì hắn gặp qua loại này giấy chứng nhận, giống nhau như đúc. Ở một cái khác cần ngành đặc biệt lão trên thân người. Thế mà, tên kia quả thực không phải người. Cho tới bây giờ đương sơ đêm đó đối với hắn mà nói đều là ác mộng. Giờ này khắc này, Đến bây giờ hắn rốt cuộc biết số 1 số 2 lãnh đạo tại sao muốn đối với đối phương. Chính là một cái hơn 20 tuổi thiểu niên người như vậy tôn kính. Nói gì nghe nấy, thậm chí kính sợ, nguyên lai hắn và đã từng cái kia thay đổi tai đều là một loại người. Mà đang nghe bản thân người lãnh đạo trực tiếp chu cục như vậy sợ hãi. Run rẩy giọng nói, này thị hình trinh chi đội cảnh sát đã chi đội dài mặc dù lại ngu xuẩn. Cũng khẳng định biết giấy chứng nhận là thật. Người trẻ tuổi kia thật tùy thân mang theo một quyển sát nhân giấy phép. Bởi vậy cơ hồ là theo bản năng trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ thần sắc hoảng sợ cúi đầu. Không nên nhìn đừng xem, không nên nghe cũng đừng nghe. Mặc kệ chuyện của ta mà, mặc kệ, không, không, đây không phải là thật, không là thật. Ngay vây chung quanh Chu Thiên Diệp chờ mặc cho đều sợ đến lợi hại như vậy. Càng miễn bàn Lâm ở tuyển cái này, nhân vật chính, cơ hồ là vô ý thức. Hắn quả thực bị trước mắt một màn này sợ đến hồn phi phách tán. Cả người vô lực, môi bầm đen, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Run, không dám tin tưởng chờ chư phức tạp hơn tâm tình đan vào. Trực câu câu run nhìn Trần Phi, phảng phất hắn là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả. Chứng, giấy chứng nhận, giết, sát nhân giấy phép, hắn giờ này khắc này trong lòng chỉ có thể lặp lại hai cái này từ ngữ. Có thể càng nặng lại vượt sở. Không là thật, xin lỗi, cũng không phải ngươi hẳn là suy tính sự tình. Nhân lo lắng cho ngươi, cũng không dùng. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không cười cười. Bỗng nhiên dùng thương, súng, hung hăng đi phía trước để một chút. Thanh âm trầm giọng nói. Ba, lời vừa nói ra, nhất thời ở đây tất cả mọi người đều có loại búa tạ đánh tại trái tim cảm giác. Không cách nào hô hấp. Không, không muốn, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Lâm ở tuyền điên cuồng cầu xin tha thứ. Thế mà Trần Phi lại bất vi sở động. Khóe miệng hơi buộc vòng quanh lau một cái trào phúng. Vươn ba ngón tay giảm thiểu một cây. Lại nói, hai, giọng nói rất vô tình. Cái này, dù là Chu Thiên Diệp hạng, thần kinh bách chiến, mới từ cơ sở từng bước một giết hôm nay vị trí này. Mà khi hắn hiện tại nhìn thấy trước mắt cái này như vậy có chấn động tính một màn, cũng vẫn là không nhịn được cả người run rẩy, mâu quang hiện ra ý sợ hãi. Tiểu tử này quả thực chính là người điên. Người điên, quảng cáo, ngay cả hắn Chu Thiên Diệp, đường đường cục trưởng thị công an cục đều không chịu được như thế. Chớ nói chi là ở đây cái khác, một đám điên cuồng cúi đầu, cả người run rẩy, không nói một lời không dám nói một câu. Đã có thể sau đó một khắc, một đạo hơi nhếch lên lạnh lùng thanh âm không có gì bất ngờ xảy ra đột ngột vang lên. Hùng hăng tác động tim của bọn họ. Một, nghe được thanh âm này tất cả mọi người hít thở không thông. Cảm giác cái cổ bị hung hăng bóp ở, không, không muốn, rơi vào to lớn tuyệt vọng cùng với điên cuồng trong Lâm ở tuyền cũng không biết từ đâu xuất hiện khí lực. Cư nhiên đột nhiên dùng rằng cuồng loạn tiếng quát tháo, trong mắt tràn đầy cầu xin ánh mắt sợ hãi. Đã muộn, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết. Trần Phi lại thản nhiên nói. Ngón tay hơi trừ hướng cò súng, miệng mở, phanh, mù ca la thẻ, mọi người ngây người, thật giống như điên cuồng liên lụy đến cực hạn thần kinh chợt bị ngoài ý muốn đùa bỡn. Tất cả mọi người trong nháy mắt mơ hồ, nhất là ở Trần Phi trong miệng bắt trước tiếng súng, phanh, thanh âm thốt ra, quả thực giống như đúc, giống nhau như đúc, làm bọn hắn nhịn không được trái tim co quắp. Có thể tiếp, xòe ra đồ chơi, Chu Thiên Diệp nhịn không được lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không nói gì vẻ, cái này Trần tiên sinh, thật đúng là dằn vặt người a, hô, hô, cùng lúc đó, đã ngây ra, rơi vào tuyệt vọng Lâm ở tuyền phảng phất việc nặng vậy. Cả người, phanh, Một tiếng trọng trọng ngã trên mặt đất. Điên cuồng ngụm lớn hô hấp không khí mới mẻ. Vẻ mặt chết lặng cùng sống sót sau tai nạn. Cùng lúc đó, xem hắn mâu quang lại một lần nữa run rẩy quét cái kia tuổi còn trẻ thân ảnh lúc. Lại tràn đầy vô cùng sợ hãi cùng run. Không sai, hắn là thật sợ, chân chân chính chính sợ. Cái này mẹ quả thực chính là một người điên. Ác ma, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.